Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1380, chương 1381, Chư Thiên Chi Chủ. Thần giới, Tử Tiêu giới, thần giới chư đế đã là về tới thần giới. Tất cả mọi người biết rõ, Tử Tiêu giới đã không chỉ là thần giới trung tâm, cũng là sẽ trở thành chư thiên vạn giới trung tâm. Toàn bộ chư thiên vạn giới, kỳ thật cũng không phải là giống thế nhân tưởng tượng như vậy bách phế đại hưng. Mặc dù nói chư thiên đại kiếp, vô số đạo thống lẫn nhau chiếm đoạt chinh chiến, đặc biệt là thần giới, tại Tần Đình dẫn dắt phía dưới, đơn giản chính là một đường quét ngang, tần tự hủy diệt linh giới, yêu giới, Phật giới rất nhiều đạo thống, vô số vô tội sinh linh chết thảm, trăm vạn thần ma vẫn lạc, đếm không hết đại thế giới đều là bị đánh thành tử địa. Đơn giản liền như là tận thế, nhưng kỳ thật, chư thiên vạn giới tổn thương cũng không lớn. Những cái kia đại đạo thống chinh chiến không ngớt, nhưng là nhỏ đạo thống nhưng lại không có bao nhiêu tác động đến. Rất nhiều nhỏ đạo thống tại ngay từ đầu liền lựa chọn đầu nhập vào một phương nào đại đạo thống để cầu tự vệ, cũng không nhận tổn thương gì. Mà những cái kia đại đạo thống bị thần giới chiếm đoạt về sau, dưới trướng nhỏ đạo thống cũng là ngay tiếp theo đi theo cùng nhau đầu nhập vào thần giới. Có thể nói hiện tại chư thiên vạn giới thế lực cách cục đại biến. Nhưng là chư thiên vạn giới nguyên khí lại không phải là bị hủy diệt một trận. Bây giờ ngoại trừ mấy cái kia cực kỳ xa xôi đạo thống thần giới không có lo lắng bên ngoài, chư thiên vạn giới bây giờ đều đã là thần phục tại thần giới dưới chân. Hoặc là nói, đều đã là thần phục tại Tần Đình dưới chân. Tử Tiêu giới, đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Từ khi ma giới hủy diệt, chư đế trở về thần giới đến nay, đã là đi qua 10 năm lâu. Mà 10 năm này ở giữa, Tần Đình vẫn luôn là đang bế quan tu hành, vững chắc tự mình tu vi cảnh giới. Hắn mặc dù là tu thành đế cảnh, nhưng là từ hoàng cảnh đột phá đến đế cảnh, nhưng là cảnh giới còn không có vững chắc xuống. Bất quá trải qua 10 năm này bế quan, bây giờ Tần Đình tu vi đã là triệt để vững chắc tại đế cảnh, trở thành một tôn danh phù kỳ thực vạn cổ đại đế. 10 vạn năm tu thành đại đế, đây quả thực là một cái khó lường thành tựu. Bất quá thế nhân hiện tại chú ý nhất không phải vấn đề này, mà là thống trị chư thiên thần đình, hẳn là lấy ai là chủ. Nếu như là dựa theo lẽ thường, hẳn là lấy Tử Vi thần đế làm chủ. Dù sao Tử Vi thần đế chính là thần giới chi chủ, là thế gian duy nhất tạo hóa cảnh cường giả, càng là Tần Đình sư tôn. Lấy Tử Vi thần đế làm chủ, ai cũng không có ý kiến. Nhưng là chư thiên vạn giới cũng có rất lớn tiếng hô, hy vọng Tần Đình có thể thượng vị, trở thành chư thiên chi chủ. Tần Đình bây giờ uy vọng, vô luận là tại thần giới nội bộ vẫn là tại chư thiên vạn giới, đều đã là đạt đến cực cao trình độ. Bây giờ thần giới nội bộ, Tần Đình dưới trướng môn nhân sớm đã là chiếm cứ thần giới rất nhiều đại quyền. Những cái kia nguyên bản hiệu chung với Tử Vi thần đế lão nhân, đã từ lâu là đầu nhập vào đến Tần Đình dưới trướng. Có thể nói Tần Đình mặc dù trên danh nghĩa là thần giới đế tử, nhưng là kỳ thực sớm đã là trở thành thần giới chi chủ. Như là chư thiên nhất thống, Tần Đình dưới trướng rất nhiều thế lực tự nhiên là hy vọng Tần Đình có thể trở thành chư thiên chi chủ, mà lý do của bọn hắn cũng rất là đầy đủ. Đầu tiên chính là Tần Đình công lao thật sự là không người nào có thể nghi ngờ. Có thể nói thần giới có thể nhất thống chư thiên, hoàn toàn chính là Tần Đình thủ bút. Mà lại nếu là nói Tần Đình tu vi không có đạt tới đế cảnh, không có tư cách trở thành thần giới chi chủ, nhưng là hiện tại Tần Đình đã là tu thành đế cảnh, theo danh vọng cùng thực lực cũng có tư cách trở thành chư thiên chi chủ. Không chỉ là Tần Đình dưới trướng rất nhiều thế lực, thậm chí còn lại đạo thống thế hệ tuổi trẻ cũng đều là hô hào Tần Đình trở thành chư thiên chi chủ. Bọn hắn mặc dù cũng không phải là Tần Đình dưới trướng, nhưng là Tần Đình sớm đã là trở thành chư thiên vạn giới một cái truyền kỳ, trở thành chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ thần tượng. Dù cho bọn hắn có rất nhiều trưởng bối hảo hữu, đều là chết tại thần giới đại quân trong tay, Nói một cách khác, cũng là chết tại Tần Đình trong tay. Nhưng là cái thế giới này chính là như vậy. Tần Đình bây giờ đã là đã cường đại đến nhường bọn hắn liền oán hận cũng đề lên không nổi trình độ. Cho nên bọn hắn cũng là oán hận chuyển hóa làm sùng bái. Tự nhiên là cực kỳ ủng hộ Tần Đình. Nhưng là đem so sánh với ngoại giới cuồn cuộn sóng ngầm. Gió nổi mây phun, đế cung ngược lại là bình tĩnh đến cực hạn. Cũng không đối với cái này có cái gì đáp lại. Càng làm cho thế nhân nhiều cách nói đàn, suy đoán vân vân. Cái này chư thiên chi chủ, đến cùng là Tần Đình, vẫn là Tử Vi thần đế đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.